Long Phù, chương 713, Vương Hàng Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, thủy tinh cầu thân thể vỡ tan, Diệt Thần từ trong đó bay ra cung cung kính kính. Chủ nhân, thuộc hạ Diệt Thần đồng ý phục vụ cho ngươi. Rất tốt, ngươi đã cùng ta ký kết nhật nguyệt khế ước, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đổi ý. Cổ Thiên Sa tê liệt trên ghế ngồi, một bộ lười biếng dáng dấp. Tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi ngoại trừ phụ tá thái tử đăng cơ ở ngoài, còn muốn đem ba đại thiên tôn mọi chuyện đều tìm hiểu rõ ràng, sau đó đem một ít thần cấp cao thủ dụ dỗ đến nơi này, bị ta từng cái gieo xuống đến nhật nguyệt khế ước, đem ba đại thiên tôn móc sạch. Đặc biệt là cái kia Nguyên Thương, Bồ Tử Tục hai người kia, được xưng suy tính số một, đấu pháp đệ nhất. Ta đem hai người này nắm lấy, cũng gieo xuống đến nhật nguyệt khế ước, ngược lại cũng đúng là trợ thủ đắc lực. Chủ nhân, kỳ thực ba đại thiên tôn phía dưới, mạnh nhất tồn tại chính là đấu nhất vũ, hơn nữa nữ tử này lại nhận được Trảm Tiên Chu thần phi đao hồ lô thừa nhận, có thể không trả bất cứ giá nào vận dụng bảo vật này bối. Đã như thế, kỳ thực chủ nhân chỉ cần hàng phục đấu nhất vũ là có thể. Diệt Thần kiến nghị, đấu nhất vũ, nữ tử này đích thật là cái nhân vật cường hoành, cũng là có đại duyên phân tồn tại, lại nhận được Trảm Tiên Chu thần hồ lô thừa nhận, này hồ lô chính là thiên địa đại phá diệt thời gian khí sát phạt biến thành, nếu như toàn bộ phát huy uy năng, tuyệt đối thiên thọ cảnh giới bảo bối. Cũng là hồng mông thụ trên đệ nhất bảo, từ đó về sau, hồng mông thụ trên ngưng tụ ra bảo bối, cũng không thể vượt qua này hồ lô, cũng không thể lại ngưng tụ đi ra này hồ lô. Cổ Thiên Sa lười biếng nói. Cái hồ lô này, làm quân lương, ngược lại không tệ mỹ vị, còn đấu nhất vũ, cái kia sau đó liền là người của ta. Hiện tại nàng ở thời không loạn lưu chỗ sâu thất lạc chi địa cùng Thường Vị Ương chiến đấu, nên liền muốn phân ra thắng bại, hai nữ nhân này, đều muốn thu vào ta dưới trướng. Bất quá hồ lô kia sức mạnh ta hiện tại còn không cách nào chống lại, ta hiện tại có thể vận dụng nhật nguyệt lực lượng phi thường chỉ ít, muốn theo cảnh giới tăng lên, mới có thể vận dụng được càng ngày càng nhiều. Vô tận thế giới bên trong Nhật cùng Nguyệt đều là đại thế giới cấp bậc tồn tại. Dù cho Cổ Thiên Sa là Nhật Nguyệt chi chủ cũng không thể vận dụng Nhật Nguyệt hai cái đại thế giới sức mạnh thực sự. Hiện tại Cổ Thiên Sa cảnh giới còn chưa đủ, xa xa còn chưa đạt tới thiên tôn cảnh giới, cũng chính là đạo cảnh hơn 30 biến dáng vẻ, chỉ là bởi vì thân phận đặc thù, có thể hơi hơi vận dụng Nhật Nguyệt đại thiên mỏng manh sức mạnh mới có thể như vậy đem Diệt Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Suy nghĩ một chút, Cổ Trần Sa có thể hơi hơi thôi thúc trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu cùng Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh, lẫn nhau kết hợp với nhau, là có thể sáng tạo ra các loại kỳ tích, thậm chí gắng chống đỡ thiên tôn, cho dù là thiên thọ cảnh giới vạn tiên sư đều không rơi xuống hạ phong, giết không chết hắn, huống chi là nắm giữ nhật nguyệt hai cái đại thế giới sức mạnh Cổ Thiên Sa. Đương nhiên, thế giới càng là to lớn, đẳng cấp càng cao, càng là khó có thể thôi thúc. Hiện tại Cổ Thiên Sa thôi thúc nhật nguyệt hai cái đại thế giới sức mạnh e sợ liền một phần vạn cũng chưa tới. Chỉ có cảnh giới của hắn tăng lên, mới có thể chân chính điều động đạo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tu thành thiên tôn, hắn ước lượng là có thể vận dụng một phần ngàn sức mạnh, bởi như vậy, chỉ sợ cũng cái này là đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Đây chính là nhật nguyệt chi chủ, xưa nay chưa từng xuất hiện tồn tại, chỉ ở trong truyền thuyết. Ai cũng thấy không rõ lắm Cổ Thiên Sa nội hàm, người này đến cùng là cái gì, hắn cơ hồ là cùng Cổ Trần Sa thiên đạo pháp như thế, khó có thể suy đoán cùng phỏng đoán. Chủ nhân, ngài muốn lên cấp thiên tôn, cần một số điều kiện, không biết có thể có cần phải địa phương của ta, để cho ta ra sức. Diệt Thần vào lúc này, cật lực lấy lòng Cổ Thiên Sa. Chuyện này ngươi đúng là không xen tay vào được, lên cấp thiên tôn cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Thiên Sa híp mắt muốn sự tình. Đi thôi, tạm thời không nên trêu chọc đấu nhất vũ, đem cái kia Nguyên Thương, Bồ Tử Tục làm đến nơi này của ta là có thể. Lấy Cổ Huyền Sa làm mồi nhử. Vâng, Diệt Thần tu vi tiến nhanh, thân thể hơi động đậy, liền hoàn toàn biến mất. Hắn thu được Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh quán trú ở sâu trong linh hồn, thêm vào cái kia Nhật Nguyệt khế ước e sợ thiên tôn đều giết chết không được hắn, gặp phải thiên tôn, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu. Đương nhiên, cho dù là lợi hại đến đâu, hắn cũng không thể chống lại thiên tôn. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nuốt đi Cổ Trần Sa đây? Được muốn một cái biện pháp, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đang trầm tư, tên tiểu tử này thiên đạo pháp bản chất thật sự là không sai, cũng là ta siêu thoát Nhật Nguyệt chi chủ thiên đạo ràng buộc biện pháp duy nhất, chỉ cần nuốt chửng hắn, tu vi của ta cảnh giới sẽ tăng vọt không nói, còn có thể thu được viên mãn, thoát khỏi ràng buộc, thu được đại tự tại, bằng không hiện tại còn muốn chịu đến thiên đạo một ít hạn chế, làm lên sự tình đến có chút không phương diện, từ nơi sâu xa, khí số cùng ta lẫn nhau liên tiếp. chung quy phải làm một ít hữu ích ở thiên đạo sự tình, bằng không liền sẽ suy yếu ta khí số, điều này làm cho ta 10 phần khó chịu. Thái tử Cổ Huyền Sa nhìn thấy Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa trong này trầm tư, hắn liền vội vàng khom người lùi ra, nhưng tuyệt đối không dám đối ngoại lan truyền tin tức. Hắn biết Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa liền ba đại thiên tôn cũng dám tính kế, vậy tuyệt đối thì sẽ không sợ hắn phản loạn. Trong tay hắn nắm bắt tiên thiên linh bảo Thanh Chọc Phủ, đem tự thân pháp lực đưa vào trong đó, lập tức lưỡi búa này liền biến thành thanh chọc nhị khí tiến vào thân thể của chính mình, bắt đầu xoay quanh không tiếc bảo vệ pháp lực của hắn cùng ý chí, cho dù là thần đều không làm gì được hắn. Đây cũng là chỗ cực tốt, xem ra ta trước tiên có thể từ Cổ Thiên Sa nơi này mò được không ít chỗ tốt, bất kể như thế nào ta là thái tử, nếu phải làm hoàng đế, vậy thì có thể hưởng thụ thiên địa nhân đại vận chi cung dưỡng, ta có thể bay sắp tu luyện đến đạt thần cấp cảnh giới. Thái tử Cổ Huyền Sa là cái bây giờ nhân, hắn cảm giác mình tu luyện từng bước một lên cấp, đạt được lợi ích lạc túi vì là an là tốt nhất. Sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ trở thành thiên tôn cấp bậc bá chủ, bởi vì có cái này sinh ra cùng tiềm lực tương tự là con trai của thiên phù đại đế, Cổ Trần Sa có thể quát tháo phong vân, tiếu ngạo thần châu ta cũng được, ta chỉ cần có thể kích phát thiên phù đại đế huyết mạch ngay lập tức sẽ có thể lập địa thành thánh, thành tựu nghiệp lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử Cổ Huyền Sa âm thầm phấn chấn tinh thần. Ta hiện tại là bị Cổ Trần Sa ném rất xa, nhưng rất nhanh trong lúc đó ta liền có thể gắng sức đuổi theo tới. Tất cả mọi người chờ đó cho ta, ta là thái tử, không thể cứ như vậy không hạ xuống, bằng không phụ hoàng không thể lập ta thái tử, phụ hoàng có thể lập ta làm thái tử, khẳng định là ta có sở trường, mà bây giờ ta không có trở thành bá chủ, đó là bởi vì ta không có kích thích ra đến sở trường của mình, sớm muộn có một ngày ta sẽ chân chính sừng sững ở đỉnh cao. Hắn lặng lẽ rời đi, bắt đầu làm chuyện của chính mình. Vào giờ phút này, ở thương sinh chi nguyện hình cầu trung tiên thế giới bên trong, Cổ Trần Sa cũng ở phụ trợ Ngọc Hoàn Lộ hàng phục. Tân Thần Châu, bên trong rất nhiều nhân vật cường hoành, tỷ như Bình Loạn Đạo Nhân, còn có một chút đại thế giới đi tới vô tận thế giới bá chủ. Những người này hiện tại kết thành liên minh, phòng ngừa bị đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, độ hóa tẩy não, đương nhiên, có trung thiên lực lượng phong tỏa, những người này là không thể nào đào tẩu. Ở này, Tân Thần Châu, tiểu thiên thế giới bên trong, một người cường đại nhất đầu mục lại tu vi đạt tới đạo cảnh 35 biến. Vi Trần Hồng Hoang, cảnh giới, cái này đầu mục lại là người thiếu niên dáng dấp, phong độ phiên phiên, ngọc thụ lâm phong, cơ hồ là thiên địa linh tính tụ tập một đóa kỳ hoa. Tĩnh Tiên Ti, các ngươi cũng quá bá đạo đi, ta thân là thần thông đại thế giới tu sĩ, đi tới nơi này bất quá là tránh né tai họa mà thôi, không hề có đắc tội các ngươi. Tĩnh Tiên Ti, đi tới Tân Thần Châu làm ăn, hiện tại liền muốn gặp tai bay vạ gió, các ngươi muốn dùng này chân ngôn đối với ta tiến hành tẩy não về sau ta liền không bao giờ còn có thể bước vào thiên tôn cảnh giới. Các ngươi đây là đoạn ta đại đạo, sau đó chắc chắn sẽ không đội trời chung. Thiếu niên này bộ dáng tu sĩ, liên lạc sở hữu bá chủ, đều tụ tập lại thế giới chi lực lẫn nhau câu thông, lại kết thành từng tầng bảo tràng. Các ngươi những người này, cùng vạn tiên sư cấu kết đối kháng triều đình, đại nghịch bất đạo, ta bị trói ở hoa biểu bên trên thời điểm, liền mắt lạnh nhìn rõ ràng tất cả. Ngọc Hoàn Lộ âm thanh 10 phần lạnh lẽo. Vương Hàng Thế, ngươi kỳ thực đã lén lút bái vạn tiên sư vi sư, muốn tiến hành tất cả âm mưu phá hoại, ta biết ngươi chính là tuân theo thần thông đại thế giới khí vận đản sinh cường giả, từ một cái nào đó góc độ tới nói, ở thần thông đại thế giới bên trong, ngươi là chân chính nhân vật chính, đáng tiếc là, ngươi đi tới vô tận thế giới, ngươi liền phai mờ ở mọi người. Thiếu niên này, gọi là Vương Hàng Thế, chính là thần thông đại thế giới đi ra người. Đây là một cái đại thế giới, ở vô cùng vô tận thời không loạn ly nơi sâu xa, hỗn độn vụ nổ lớn sinh ra. Không phải nhân có thể sáng lập, Ngọc Hoàn Lộ, ngươi tu vi bây giờ cũng bất quá là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa, so với ta lên bất quá là run dế giống như vậy, ngươi đơn giản là dựa vào rất nhiều pháp bảo cùng sau lưng có bá chủ mà thôi, ngươi liền cho là như thế, có thể đem bản tọa độ hóa hàng phục. Ngươi cùng bản tọa cảnh giới cách biệt quá xa. Cho dù là có trung thiên thế giới sức mạnh áp chế bản tọa cũng làm gì được ta. Thiếu niên này Vương Hàng Thế sắc mặt hết sức khó coi. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Cổ Trần Sa cùng Phúc Thọ Thần xuất hiện ở Tân Thần Châu trong thế giới. Phúc Thọ Thần đầu tiên liền nhìn về phía Bình Loạn Đạo Nhân, lập tức liền bắt đầu chiêu an. Bình Loạn Đạo Nhân, ngươi vẫn còn ở nơi này chống đỡ cái gì? Lẽ nào chính là vì một hơi sao? Vạn tiên sư là không làm gì được vương gia, ngươi bây giờ nương nhờ vào vương gia, vẫn có thể có một tia cơ hội. Ngươi nhìn ta nương nhờ vào vương gia, hiện tại đã là khí số dồi dào, tự mình còn đã luyện thành tiểu thiên thế giới không nói, thu được 3 vị chân thần đại vị, đợi một thời gian, ta thành tựu thiên tôn cũng không phải là không thể. Ở năm đó cảnh giới, phúc lộc thọ 3 thần bất luận cái nào, đều là 36 biến đỉnh phong cường giả, mà ta hiện tại 3 vận quy nhất, nhất định là có thể vượt qua 3 thần, thành tựu thiên tôn. Phúc thọ thần, ngươi thật sự là nhận được cơ hội tốt. Bình loạn đạo nhân bản thân chính là tiên đạo nhị lưu huyền môn bên trong số 1, hắn tài hoa hơn người, tu thành bình loạn pháp, đây là tự nghĩ ra thần thông, có tự mình chân chính đại đạo. Hắn sáng tạo bình loạn tông ở tiên đạo trong tông môn xếp hạng thứ 73. Thiếu một chút là có thể đối với xếp hạng 72 Sơn Nhạc huyền môn tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, Sơn Nhạc huyền môn nhân tài héo tàn, rất có thể ở tương lai bị bình loạn tông mưu đồ thôn phệ. PS, các bạn nhớ nhấn. Cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2672, cách chương.